Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 63. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ ánh mắt lão ngu rời khỏi người của Lâm Bắc Thần, sau đó đảo qua căn phòng bát đũa lẫn lộn, rồi lại nhìn cô thi thể bị chém làm hai mảnh của Chu Chí Văn, lại nhìn tiếp mấy thành niên quý tộc bị chém chết. Con người của hắn co rút lại. Những người này đều là ngươi giết sao? Hắn một lần nữa liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Đúng vậy thì sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh đối mặt với hắn. Người trẻ tuổi ra tay độc ác như thế, sát tính quá nặng. Nếu để người sống sót trưởng thành thì không phải là nhuốm máu khắp thiên hạ sao? Trở thành ma tinh một đời, không thể tha cho ngươi được. Lão ngù tù thái như bề trên, hờ hững nói. Có điều niệm tình ngươi là thần quyến giả, ngươi tự sát đi, lão phu để cho ngươi một thi thể vẹn toàn. Lâm Bắc Thần mỉm cười, hắn dựng ngón tay giữa. Ngu ngốc! Cái lời nói vô liêm sỉ như thế mà cũng có thể nói ra được à? Kiếm đạo tông sư không ngờ lại ngu như thế. Trên gương mặt của lão ngu hiện lên sự tức giận. Biểu cảm thay đổi khiến cho cơ thịt chỗ vết kiếm trở nên đỏ tươi. Nộ khí dày đặc, lão nói. Không biết điều, mặc dù ngươi là thần quyến giả, nhưng tạo ra sát nghiệt như này, kể cả là thần điện cũng không bảo vệ được ngươi. Ta vốn tính nể mặt thần điện chút ít, cơ mà bây giờ, người đi chết đi. Tách. Hắn giơ tay búng một cái, động tác cực kỳ quen thuộc. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Dư Vạn Lâu ở bên cạnh. Tìm ra nguyên nhân rồi nha. Thủ đoạn làm bao cấp thấp đó hóa ra được di truyền. Dư Vạn Lâu khinh thường cười to. Ha ha ha, đồ họa Lâm kia. Vừa đánh người trúng một kiếm của lão ngu. Kinh khí là hộp sọ. Chỉ cần lão ngu dẫn phát ra, người sẽ phải... Nói đến đây, hắn bỗng dừng biến sắc, ngừng lại. Bởi vì Lâm Bắc Thần vẫn bình yên đứng tại chỗ, hộp sọ không bị nổ tung, thậm chí ngay cả nét mặt đau đớn cũng không có. Hắn lập tức nhớ tới bản thân của trước đó, lợi dụng chân long tử viêm búng tay để giết chết Lâm Bắc Thần. Khi ấy cũng như thế này, không có bất kỳ phản ứng nào. Không khí đột ngột tĩnh lặng. Long Hù cứng đơ cả người, gương mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi lại có thể áp chế hàn băng kiếm khí của ta. Áp cái mụ nội ngươi. Lâm Bắc Thần hạn hán đợt. Chủ nhân và thủ vệ quả nhiên đều là do quỷ cờ bắp đưa đến đầu thai. Thôi, nếu như đã không biết hối cải như thế vậy, lão phù sẽ tự mình ra tay thành toàn cho ngươi. Lão ngu vẻ mặt lạnh lùng, hàn ý lưu chuyển. Từng đạo băng tinh độc lăng dựa vào mắt thường có thể thấy được, bỗng dưng ngừng kết, tựa như huyết linh đang bay lượn xung quanh người hắn. Thuộc tính hàn băng. Nữ tử cao ngạo ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng này không khỏi mở to mắt. Nguyên khí hàn băng thuộc cấp bậc kiếm đạo tông sư, đối với việc lĩnh ngộ và khống chế lực lượng đều vượt qua nàng, vừa vặn có thể học hỏi mô phỏng một phen. Ngoài ra tận mắt nhìn thấy đồ tạp chủng Lâm Bắc Thần chết trước mặt cũng là việc khiến người ta vui. Trong mắt của lão ngù lóe lên sát cơ, đường lúc chuẩn bị ra tay thì chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng. Động tác của lão ngu hơi cứng lại. Hắn cười lạnh nói. Ngươi còn có lời gì tràn trối sao? Lâm Bắc Thần lại ngửa mặt lên trời cười to. Họ Lâm kia sợ rồi à? Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng, coi như dập đầu đến vỡ óc, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Lão ngu, khỏi cần giết hắn, ta muốn hắn sống. Lúc hắn nói ra lời này, sự thù hận và oán độc trong giọng nói khiến cho nữ tử cao ngạo cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có thể tưởng tượng được, nếu như Lâm Bắc Thần sống sót rơi vào tay của Dư Vạn Lâu, vậy sẽ thê thảm cỡ nào. Thiên Thiên và Thiên Thiến nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng tái đi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. Ta có dập nát óc hay không ta không biết, nhưng mà ngươi... Nói đến đây, hắn giơ tay lên, tách, cũng búng tay như ai kia. Nhưng mà người chết chắc rồi. Nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Bắc Thần đông cứng lại, hóa thành sát ý âm u bén nhọn không thèm che giấu. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng căng thẳng. trong lòng của Dư Vạn Lâu lộp bộp. Nhưng lúc cẩn thận phản ứng lại thì không có điều gì khác thường cả. Lão Ngu cười lạnh nói, cố tỏ vẻ thần bí ư? Lão phù, hắn còn chưa nói xong. Ao ao, một chùm lửa sắc cam thoát ra từ trong cơ thể của Dư Vạn Lâu. Cảnh tượng này không có dấu hiệu nào báo trước. Vậy nên khi chính bản thân Dư Vạn Lâu nhìn thấy ánh lửa lóe lên trước mắt mới phản ứng lại. Hắn ngây ngốc cúi đầu, nhìn thấy vậy mà lại trông thấy ngọn lửa đã tràn đến hai tay, hai chân, trước bụng, hai chân của mình dường như đang cháy. Sau đó, ngọn lửa lan đến toàn bộ cơ thể, ánh lửa cháy bập bùng. Giờ đây một loại đau đớn kịch liệt mà ngôn từ khó hình dung nổi mới truyền ra. Ta không thể nào. Trong đầu của Dư Vạn Đầu vô thức hiện lên cảnh tượng sau khi mấy thanh niên quý tộc trước đó bị Đầm Bắc Thần dùng lực lượng của hỏa diễm tập sát, nháy mắt biến thành tro tàn. Nỗi sợ hãi mãnh liệt ập tới như nước lũ bao phủ lấy hắn. Hắn lập tức phát ra tiếng gào thê lương tuyệt vọng. Hắn hoảng loạn, vận dụng tất cả lực lượng trần lòng tử viêm còn sót lại trong cơ thể để đối kháng lại. Nhưng đây cũng chỉ là việc làm chậm lại quá trình hắn bị thiêu đốt thành tro tàn mà thôi. Ngược lại, khiến cho quá trình ngọn lửa thiêu đốt cơ thể bị kéo dài thêm. Đau đớn giống như linh hồn bị ngọn lửa của địa ngục thiêu cháy. Vị tiểu vương gia kia gào thét lên mấy tiếng, giọng nói trở nên khàn đặc, cả người cuộn tròn té ngã. Lão Ngu, cứu, cứu ta! Hắn chìa tay bắt lấy Lão Ngu, thế mà Lão Ngu lại lùi về sau như gặp phải rắn rết. Hoàng đạo Long Viêm! Vị lão giả cường tráng đó phát ra tiếng gầm hoảng hốt. Có thể khiến cho một vị kiếm đạo tông sư hoảng hốt như thế cũng thấy được top 1 trong tam đại kỳ hỏa kinh khủng cỡ nào. Lâm Bắc Thần không chắc chắn thuộc tính hỏa của mình có phải là hoàng đạo Long Viêm hay là không. Nhưng mà kể là lửa đen hay trắng, có thể tiêu chết kẻ địch thì chính là lửa tốt rồi. À, à, đau quá! Sư Vạn Đầu suy yếu, lăn vòng vòng trên đất, dãy giụa. Bỗng dưng bản thân hắn bật dậy, sau đó trực tiếp quỳ xuống với Đấm Bắc Thần, gào thét nói, ta sai rồi, đừng giết ta, ta vẫn chưa muốn chết, ta còn trẻ mà, ta là tiểu vương gia. Hắn dập đầu binh binh. Trong ngọn lửa đang cháy bập bùng kia, dường như hắn đập bể luôn cả đầu óc của mình. Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc, lời nói trước đó ta tặng lại cho ngươi. Cho dù ngươi có đập bể đầu, thì ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Lâm Bắc Thần nói từng câu từng chữ rõ ràng. Cả người của Dư Vạn Đầu đã hoàn toàn bị ngọn lửa che lấp. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lão Ngu. Cứu, cứu, cứu với! Lão Ngu biến sắc, trong lòng khẽ động. Hắn trực tiếp xông về phía Lâm Bắc Thần với tốc độ cực nhanh như ánh sáng. Tiểu tạp chủng, nhanh dừng tay, bằng không lão phù sẽ giết chết người. Hắn muốn về ngụy cứu Triệu. Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng, đang tính hành động thêm một lần nữa. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bắn ra từ trong màn đêm. Cũng giống như lúc trước Lão Ngu ra tay giải cứu Dư Vạn Lâu. Đạo kiếm quang này nhìn như rất xa, nhưng chớp mắt đã tới, ẩn chứa lực lượng chém giết đáng sợ, đâm thẳng vào phía vị trí giữa lưng của Lão Ngu. Mà chính là lúc này Lão Ngu cũng chấn động tinh thần. Hắn không quan tâm đến Lâm Bắc Thần nữa, mà cố gắng xoay người giơ tay rút kiếm ra, vung mạnh. Một tiếng kiếm nhẹ nhàng vang lên. Có điều thân hình Lão Ngu lại trúng lôi điện, mãnh liệt bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, ai dám động vào đồ đệ của ta? Giọng nói quen thuộc vang lên. Đám người trong phòng chỉ thấy đôi mắt hòa đi. Một lão giả mặc áo bảo trắng bỗng dừng xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Người này chính là Đinh Tam Thạch. Mà cũng vào lúc này, một tiếng kêu cáo dài tràn ngập sự hận thù và bén nhọn chậm rãi vẽ lên dấu chấm hết. Lực lượng của chân long tử viêm cuối cùng cũng không thể địch lại ngọn lửa màu cam. Tiểu vương gia Dư Vạn Lâu thẳng cấp tàn rã, đổ đạp xuống đất, sau đó lại hơi thở hoàn toàn đứt đoạn. Sau đó một trận gió thổi đến, thổi bay tro bụi đi. Vị đích tôn mà Hải An Vương yêu thương nhất giờ đây đã biến mất khỏi trần gian này. Ngay cả xương cốt cũng không còn gì. Sư phụ, giúp ta chặn đồ chó này lại. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hét lên. Đinh Tam Thạch gật đầu quay lại nhìn về phía lão ngu. Người kia nháy mắt bị sát khí đáng sợ bao phủ quá chặt lại, cơ thể không dám nhúc nhích một chút nào. Mà Lâm Bắc Thần lại bùng nổ khó kiểm, trực tiếp vùng năm đấm đánh chết mấy thanh niên quý tộc còn sót lại ở bên cạnh. Hiện trường hóa thành ngọn lửa trò bay. Không không, đừng giết ta. Nữ tử cao ngạo sợ hãi vô cùng lùi lại, đau đớn xin tha. Tâm địa rắn độc, người cũng không phải thứ tốt lành gì, đi chết đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lạnh băng, sát khí hừng hực, động tác không chút dừng lại, tiếp tục vùng nắm đấm đấm ra. Ngọn lửa màu cam phun trào. Nữ tử cao ngạo giơ kiếm lên chắn lấy, nhưng lại trực tiếp bị một quyền này đánh bay. Trường kiếm rời tay, cánh tay kêu răng rắc. Người ở giữa không trung, ánh lửa chợt lóe, biến nàng thành một đống tro bụi. Khoe miệng của Đinh Tam Thạch co rút lại. Đồ nhi của mình đúng là sát tâm nặng quá. Sát khí phát tiết ra hết, Lâm Bắc Thần mới thở dài một hơi. Mà Thôi Minh Quỷ ở bên cạnh lại bị dọa đến ngây ngốc. Hắn không hiểu, rốt cuộc Lâm Bắc Thần lấy đâu ra tự tin mà dám một phát giết nhiều người đến như vậy. Những người này không phải người ăn xin bên đường, cũng không phải người bình thường không có căn cơ thế lực. Bọn họ là thành niên quý tộc một đời của môn Việt thế gia cấp tỉnh, vừa giàu vừa quý. Bản lĩnh làm việc của bọn họ không đủ, nhưng năng lực làm việc xấu tuyệt đối không nhỏ. Một lúc giết sạch cả đám, vậy thì tiếp đó Lâm Bắc Thần phải thu dọn cục diện như thế nào đây? Hắn lại nghĩ đến lão cha nhà mình. Chà chà, một giọt nước mắt đắng cay. Cho nên lần này lão cha trả đủ loại giá, cuối cùng thành công đến được Vân Mộng Thành làm thành chủ, rốt cuộc là thăng chức hay nhảy vào hố lửa đây? Vị lang thành chủ trước đó ở đây làm việc hơn 20 năm, bỗng dưng vỗ mông rời đi. Chẳng lẽ là vì dự đoán được đồ tai họa Lâm Bắc Thần này? Năng lực gây nghiệt quá mạnh, thật sự không che giấu nổi, thế nên kìm nén nước mắt rời đi sao? Nhưng dù trong lòng sợ hãi cỡ nào, thì hiện tại Thuần Bình Quỹ cũng không dám nói gì. Đôi nam nữ quý tộc đỉnh cấp Dư Vạn Lâu, Mạnh Tĩnh đều bị Lâm Bắc Thần chém giết như thái rau nướng đậu phụ thế kia, huống chi là hắn. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Đinh Tam Thạch, trái tim cuối cùng cũng hạ xuống, sợ hãi một hồi nói. Người mà tới chậm một tí nữa, chắc là đệ tử bị người ta giết chết rồi. Đinh Tam Thạch vô cùng cạn lời nói. Ai biết tiểu tử con lại dây đến cái phiền phức lớn như thế. Ta cảm ơn được gần Sư Vạn Đầu có lực lượng của kiếm đạo tông sư, nên mới hóng chuyện một tí. Kết quả vừa nhìn liên rất cả mình. Thế mà lại là con trêu chọc phiền phức à? Ấy, Lâm Bắc Thần bất ngờ nói, chứ không phải là Vương Trung đi mời người ra trận à? Đinh Tam Thạch nói, trước giờ ta đâu gặp quản gia Vương. What the fuck? Lâm Bắc Thần đen mặt đầy dấu chấm hỏi. Vương Trung, ngay cả đồ chó cũng không bằng. Không phải đã hiểu được ánh mắt của ta sao? Sao lại không đi tìm sư phụ chứ? Vậy ánh mắt khẳng định mà ông ta dành cho ta có ý gì đây? Tiểu tử con cũng đâu có gương mặt trong cợt nhà, sao suốt ngày có thể gây ra phiền phức lớn như thế? Đinh Tam Thạch cũng rất xa mạc lời. Đồ đệ của ông ta ưu điểm và khuyết điểm đều lộ rõ, nhưng mà cái bản lĩnh gây sự thì chắc là số một thiên hạ. Lâm Bắc Thần vô cùng sầu rĩ thở dài nói, ấy, có thể là do ta lớn lên đẹp trai quá mà. Ở một bên khác, lão ngu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn không ngờ bản thân mình xuất chiến đến cuối cùng vẫn không thể cứu được tiểu vương gia. Sau này rắc rối lớn rồi. Dưới sự giận dữ của Hải An Vương, bản thân khó mà trốn được trách nhiệm. Phải làm sao đây? Lúc trong lòng lão ngu nhiều lần cân nhắc, Lâm Bắc Thần đã nhìn chằm chằm vào lão. Sư phụ, con hàng này người có thể giải quyết được không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn lão ngu hỏi lại. Đinh Tam Thạch nói, giết à? Lâm Bắc Thần gật đầu. Sau khi lão ngu hiện thân, vốn có thể trực tiếp dẫn Sư Vạn Lâu rời đi, kết quả hắn lại xông vào phòng riêng, rõ ràng mục đích đến là báo thù, còn không hỏi đầu đuôi câu chuyện. không muốn hiểu rõ nguyên nhân sự việc, trực tiếp chụp cho mình cái mũ sát tinh, tùy tiện tìm cớ muốn giết ba người Thiên Thiên, Thiến Thiến và cả Minh. Ông già tóc hơi bạc này tuyệt đối không phải là thứ đồ gì tốt. Hiện tại, nhìn sự dữ tợn lóe lên trong mắt hắn, rõ ràng cũng đang tính toán độc kế gì đó. Một kiếm đạo tông sư khi chiến đấu, thực hiện thì lực phá hoại rất lớn. Nếu như hắn trốn trong tối tính kế thì càng khó mà phòng bị. Cho dù có hàng ngàn đạo lý phòng trộm cũng không bằng chém giết tận lực. Được. Đinh Tam Thạch gật đầu. Có hơi tốn công thôi, chắc phải cần 3 chiêu. Đối như có thể nghĩ được đến đây, lão sàng hồ như ông ta sao lại không nghĩ ra được. Ông ta nhanh chóng đồng ý. 3 chiêu à? Sư phụ nổ hơi mạnh rồi đấy. Sư đồ các ngươi đúng là mất hết lý trí, lão phù nhất định sẽ nhớ ngày hôm nay. Lão ngu vừa nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức hành động. Thân mình hắn đụng về phía sau. Cứ chờ đấy, Hải An Vương sẽ không tha cho đôi sư đồ chó nhà các người đâu. Rầm. Lực lượng của kiếm đạo tổng sư mạnh mẽ vô cùng. Trong tiếng gào thét của kiếm khí chém nát kết giới và phần sau của gian phòng, lão ngu xuyên qua cái động chạy trốn trong màn đêm. Thân hình của Đinh Tam Thạch khẽ động đuổi theo hắn ta. Chiến lực và lực phá hoại của kiếm đạo tổng sư rất lớn. Nếu như chiến đấu ở đây, chỉ sợ sẽ phá nát vạn thắng lâu, còn sẽ hấp dẫn những người khác đến. Đinh Tam Thạch cố ý thả cho lão ngu chạy trốn đến địa phương hẻo lánh, rồi sẽ ra tay chém giết. Căn phòng số 1 cũng bị phá vỡ, lại trở nên yên tĩnh. Được rồi, đừng giả chết nữa. Lâm Bắc Thần đá vào Niếp Phủ Quang nằm dài trên mặt đất. À, đừng giết ta, đừng giết ta. Xương chân của Niếp Phủ Quang đã gãy hết, đau đến nỗi không muốn sống làm gì. Vốn còn đang cắn răng giả chết, nhưng nếu đã bị nhìn ra thì hắn liền kêu lên, mặc kệ đau đớn nằm sấp trên mặt đất, nực mũi nước mắt tèm lem xin tha mạng. Sớm biết như vậy, cho dù đánh chết hắn cũng tuyệt đối không đến Vân Mộng Thành này săn thú đâu. Qua đây, xin lỗi Thiến Thiến và Thiên Thiên đi, Lâm Bắc Thần nói. Dạ dạ. Hiện tại Niếp Phủ Quang đã bị dọa cho hồn bay vách tán, đâu còn dám lề mà lề mề nữa. Hắn nằm sấp cầu xin hai mỹ nữ kia. Tiền nữ, hay bị tiểu tiền nữ, ta sai rồi, ta không phải người, ta đáng chết. Ta người tầm địa thiện lương, tha cho ta đi. Trước kia hắn luồn miệng nói muốn chơi đùa Thiến Thiến và Thiên Thiên. Kết quả bây giờ bản thân lại là người bị trời cho tàn phế. Thiên Thiên và Thiến Thiến giờ đây cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hai người liếc nhìn Niếp Phủ Quang bị đánh gãy xương sống nằm trên đất như một con chó thế kia. Trong ánh mắt của hai mỹ nữ lộ ra sự ghét bỏ. Sự nhục nhã và sợ hãi mà Niếp Phủ Quang mang đến cho hai nàng đã in sâu trong tim họ. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như hôm nay thiếu gia không đến kịp, vậy thì kết cục của cả hai sẽ thê thảm cỡ nào. Thiên Thiến và Thiên Thiên nhất thời không biết nói gì. Được, các người nói rất hay. Lâm Bắc Thần hài lòng tán thưởng. Thiên Thiến và Thiên Thiên, ủa, chúng ta nói cái gì chứ? Lâm Bắc Thần bắn ra một ngọn lửa vứt vào người Niếp Phủ Quang, ngay lập tức ánh lửa bùng lên. Thực lực của Niếp Phủ Quang không bằng Sư Vạn Lâu, càng không có hộ thể phủ, đương nhiên là chết rất nhanh, ngay cả kêu hắn cũng không kịp kêu. Lâm Bắc Thần nhanh gọn lẹ thiêu chết cái tên công tử ăn chơi trác táng tâm địa độc ác này thành tro. Loại háo sắc lụa la, sớm chết sớm siêu sinh, không đáng để tha thứ. Lâm Bắc Thần hài lòng nói với Thiên Thiến và Thiên Thiên. Vừa nãy mặc dù các người không nói gì, nhưng bổn thiếu gia đều nghe được tiếng nói nội tâm của hai người. Hắn lại đi đến trước mặt Thành Thiên Thu đang giả chết, đá cho hắn một phát. Đừng giết ta. Thành Thiên Thu thét lên bén nhọn. Bùng, ánh lửa lấp lóe, lại có một đám trò bay bay trong không trung. Thập nhất sát. Lâm Bắc Thần trông thường kẻ thấy âm thanh nhắc nhở của siêu thần giết chóc. Cái đó hắn vô thức nhìn về phía Thôi Minh Quỹ. Có nên chơi một ván ACE không nhỉ? Đúng lúc này, Thiên Thiến ở bên cạnh nói, thiếu gia, người nhìn xem, đó là cái gì? nàng chỉ tay vào chỗ đống tro tàn màu đen mà để lại sau khi Dư Vạn Đầu bị thiêu chết. Trong đống tro có một chùm huỳnh quang mờ nhạt, hơi lấp lóe lên như ẩn như hiện. Hả? Đây là trang bị nổ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần động một cái, hỏa diễm vô danh của bản thân bùng nổ, đốt người chẳng khác gì đốt giấy, nhanh hơn cả lò thiêu. Nếu như ở nhiệt độ như vậy mà chưa thành tro thì nhất định là vật có giá trị. Hắn lập tức đi tới, xới tro cốt lên. Thế bên dưới có một cái túi nhỏ màu đỏ nhạt. Trông giống như một túi kho báu. Hắn cẩn thận quan sát. Chất liệu của chiếc túi này thật đặc biệt. Thoạt nhìn giống như gấm đỏ, nhưng sờ vào thế mềm mại, mịn màng như da của xử nữ. Có độ mềm dẻo cực tốt. Hắn kéo mạnh, có sự đàn hồi và chịu lực mạnh. Có độ dẻo dài hơn hẳn so với vải da thông thường. Không biết nó được làm bằng vật liệu quý hiếm nào. Lâm Bắc Thần thường mở ra, nhưng rất nhanh phát hiện ra không dễ mở cho lắm. Miệng túi được buộc bằng một sợi dây vàng nhạt. Sợi dây này hoàn toàn không phải đồ của người phàm. Màu vàng giống như vàng ròng. Chất liệu của nó cứng hơn túi màu đỏ, cảm giác như là kim loại. Nó sử dụng một phương pháp buộc đặc biệt để trói miệng túi lại. Dây thường này được làm từ 10 sợi kim ti đan lại với nhau. Trong mỗi sợi kim ti có thêm một trận pháp phòng cấm. 10 sợi kim ti là 10 luồng trận pháp. 10 trận pháp được kết hợp nhuần nhuyễn, giống như một sơ đồ kép phức tạp của các mạch điện song song và nối tiếp, buộc chặt miệng túi. Nếu có mở ra sẽ phá vỡ linh hồn của túi. Những thứ được lưu trữ trong đó cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Với tu vi bây giờ của Lâm Bắc Thần, ngay cả khi hắn đang nắm giữ được tiền đề là huyền văn trận pháp, thì đoán chừng phải mất mấy ngày sử dụng công phu thủy ma mới có thể mài mất đi sợi dây. Càng chưa nói đến việc hiểu biết của hắn về huyền văn trận pháp chỉ thuộc loại kiến thức mẫu giáo mà thôi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần không kinh sợ, mà còn rất thích thú. Thiết lập càng nhiều trận pháp, có nghĩa là những thứ bên trong túi đồ này càng đáng tiền. Dư Vạn Lâu là tiểu vương gia, tiền tài bảo bối trên người chắc chắn không thể thiếu. Hắn tải chiếc túi này lên Baidu Net đích, sau đó xoay người đi vào đào tro cốt của đám người Niếp Phủ Quang. Đều là những người quý tộc, không giàu thì sang, nhất định cũng phải có chút ít trang bị đuôn ra. Quả nhiên chỗ Niếp Phủ Quang chết, tìm thêm một cái túi nhỏ màu xanh lá cây tương tự, nhưng đẳng cấp khác xa với chiếc túi màu đỏ mà Dư Vạn Lâu đã tuồn ra. Nó đã bị cháy thành màu đen, hầu như không giữ được nguyên vẹn. Mà điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy buồn đôn chính là chiếc túi nhỏ màu xanh lá cây còn thêm một hình uyên ương nghịch nước. Ôi trời, cái thằng chết tiệt không biết xấu hổ này. Lâm Bắc Thần đặt nó lên nhìn một cái, phát hiện trận pháp phòng ấn miệng túi đã bị hỏa diễm thiêu đốt. Hắn mở túi ra, bên trong là không gian chứa đồ khoảng 1 mét khối. Một tia màu vàng cam lóe lên là tiền vàng. Lâm Bắc Thần nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn xoay ngược miệng túi, lắc lắc, rào rào. Bên trong rời ra không ít thứ đồ tốt, tiền vàng lóng lánh, ít nhất cũng có khoảng 1.000. Ngoài ra còn có một vài cuốn, trông không giống như sổ tay tu luyện. Cuốn đầu tiên, phiến diễn thuật. Còn có một cuốn tên là Tỏa Dương Trùng Thứ Đại Pháp. Những cuốn khác thì dường như không thấy ghi rõ tên, nhưng trang trí rất tinh xảo. Nhất là người phác họa trên trang bìa trông rất sống động, khó coi. Thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói. Sau đó tất cả những cuốn sách này được tải trên Baidu Netflix. Ngoài ra còn có một số thứ kỳ quái, hình dạng kỳ lạ, trông khá dữ tợn. Lâm Bắc Thần tiện tay nhặt lên, cẩn thận xem xét. Vật liệu làm công cụ cực kỳ tinh tế, hoa văn tinh xảo, còn có chút cơ quan nhỏ. Chẳng hạn như một vật giống như cây gậy, khi ấn vào tay cầm một cái thì sẽ bật lên một đoạn, dao động ở tần số cao. Cái này nhìn giống như một loại ám khí nhỉ? Nhưng chính xác thì nó có tác dụng gì? Lâm Bắc Thần nhất thời không thể nghiên cứu ra các tác dụng của những thứ này, dứt khoát thu thập luôn, sau này từ từ nghiên cứu sao cũng được. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên trông thấy, khuôn mặt xinh đẹp của họ đỏ bừng, không kiềm được đồng loạt ô lên một tiếng. Các nàng biết thứ đó. Lúc ban đầu tiếp nhận huấn luyện, Mama tổng quản đã giải thích rất rõ về cách sử dụng của những thứ đồ này. Những đồ dùng này là bảo vật của rất nhiều quan lại quyền quý. Cách sử dụng cụ thể của chúng thì không thể nói cho người ngoài biết được. Ngoài ra những món ám khí kỳ quái đó, Lâm Bắc Thần còn khám phá ra một số thẻ huyền tinh của ngân hàng tư nhân Thiên Kiếm cùng với vài trường kiếm có hình dáng không tầm thường. Hắn thu lại hết tất cả, sau đó trong đống tro của nữ tử kiêu ngạo tìm được một chiếc vòng phỉ thúy vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó được khắc huyền văn trận pháp phức tạp, rõ ràng cũng là bảo vật cất đồ. Nhưng mà trận pháp phòng cấm bảo vệ tương đối nguyên vẹn, nhất thời không mở ra được. Lâm Bắc Thần cũng không lo lắng, cất chiếc vòng đi. Còn có thanh kiếm bị đánh bay của nữ tử kiêu ngạo kia nữa, nhìn cũng biết là bảo bối rồi. Lâm Bắc Thần không khách khí mà vui vẻ thu lại. Những thanh niên quý tộc khác cũng không tuôn ra được thứ gì tốt. Có lẽ trên người bọn họ cũng có bảo vật cất đồ, nhưng tức là đẳng cấp không đủ, bị hỏa diễm nuốt chửng, trực tiếp hóa thành tro luôn rồi. Đến nỗi tiền vàng, thẻ huyền tinh gì đó đều không thể tồn tại dưới hỏa diễm màu đỏ cam của mình. Hay ra, sau này dùng lửa phải cẩn thận hơn mới được. Nếu không tỷ lệ rơi đồ sẽ giảm xuống, tổn thất rất là lớn đấy. Lâm Bắc Thần thở dài tiếc nuối. Điều này làm cho da đầu của Thôi Minh Quỹ đứng bên cạnh tê dại. Giết người còn muốn đào tro cốt. Cái này so với việc lột da tróc thịt còn ác hơn. Hắn đột nhiên nghe thấy câu nói mà cha hắn nói trong thư phòng ngày trước. Tuyệt đối không được trêu chọc Lâm Bắc Thần. Cha quả là người có tầm nhìn xa. Từ lâu đã nhìn ra tên quần là áo lượt này là một tên tàn nhẫn. Chuyện mất trí gì cũng làm được, nhất định phải tránh xa. Người đi đi. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Thôi Minh Quỹ, thản nhiên nói. Mọi chuyện xảy ra hôm nay, người đều thấy cả rồi. Một mình ta gánh vác chuyện này. Người nên bẩm báo với thành chủ đại nhân thế nào thì cứ bẩm báo đi. Dù sao tên này cũng không giống đám người Dư Vạn Lâu, Niếp Phủ Quang. Hơn nữa vừa rồi lúc hai nữ tử chịu nhục, hắn cũng cố gắng bảo vệ. Coi như cũng có chút lương tâm với nhân tính. Lâm Bắc Thần không phải loại người hoàn toàn không nói phải trái, không định trở thành một tên đoàn diệt ACE. Thôi Minh Quỹ nuốt nước bọt, chuẩn bị nói gì đó. Đúng lúc này, có tiếng bước chân ở trong ngoài Vạn Thăng Lâu truyền tới. Một mình gánh vác à? Giọng nói mang theo vẻ tức giận vang lên từ bên ngoài gian phòng bể tan tành. Cháu trai của ta, người đã gây ra tai họa lớn như vậy, thì cả trời cũng đâm cho sụp rồi, sợ một mình ngươi thì không kham nổi đâu. Nam tử trung niên cao lớn với chiếc mũi diều hâu mở cửa bước vào phòng. Chính là Ưng Vô Kỵ của Sở Cảnh Vụ tỉnh. Phía sau ông ta còn có mười mấy vị cao thủ của Sở Cảnh Vụ. Đồng thời trên những con phố xung quanh Vạn Thắng Lâu đều có tiếng bước chân dày đặc và rất có quy luật. Tựa như cơn sóng ngầm đang nổi lên. Mơ hồ có từng bóng người đang nhanh chóng tới gần Vạn Thắng Lâu. Các quan chức chính quyền, thị vệ, giáp sĩ của đoàn điều tra tỉnh như thủy triều mượn bóng đêm xuất hiện. Vạn Thắng Lâu đã bị bao vây. Ưng Vô Kỵ bộ dạng vô cùng đau lòng. Vẻ mặt âm trầm của ông ta liếc nhìn hình ảnh gian phòng lộn xộn, thật lâu mới thở dài. Lâm hiền điệt của ta, người đây, thật sự quá bốc đồng, lại diện đám người tiểu vương gia, Niệp thiếu gia ở đây. Người ấy già, người làm ta có muốn bao che cho ngươi cũng không được rồi. Ồ, hóa ra là Ưng thúc thúc. Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm, lục soát lại tất cả đám tro cốt trên mặt đất. Khi đã chắc chắn không bỏ sót cái gì, mới chậm rãi đứng dậy. Vô cùng nhiệt tình đến chào hỏi Ưng Vô Kỵ, cười hi hi mà nói. Đã lâu không gặp, nhớ quá đi, thúc ăn cơm chưa? Ưng Vô Kỵ chấm hỏi luôn. Lần trước, người đâu có nhiệt tình như thế chứ? Ông ta gật đầu nói. Ta nhận được báo cáo từ Sở Cảnh Vụ, nói Vạn Thăng Lâu có một cuộc chiến dùng binh khí với quy mô lớn. Lâm Bắc Thần gật đầu liên tục nói. Đúng thế, đúng thế. Nó không chỉ là một cuộc chiến vũ khí quy mô lớn, Nó còn là một cuộc chiến vũ khí quy mô siêu lớn. Ngay cả kiếm đạo tổng sư cũng xuất hiện, đánh cho trời đất hôn ám, nhật nguyệt không sáng, máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Chỉ là thật đáng tiếc, Ưng Thúc Thúc đến trễ rồi. Hai kiếm đạo tổng sư đã chạy mất, hình như bọn họ chạy về phía... Dưới cái nhìn của hơn chục con mắt, tên này trông rất nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, sau đó chỉ về một hướng ngược lại với hướng mà Đinh Tam Thạch đuổi theo. Ngu lão lại nói, bỏ chạy về phía đó, Ưng Thúc mau dẫn người đuổi theo đi, trễ một chút là hai kiếm đạo tổng sư chạy mất đấy. Không cần cảm ơn ta, ai bảo ta là một thiếu niên ngoan và tuân thủ pháp luật kia chứ. Thôi Minh Quỹ trố mắt nghẹn họng, trên đời này có người vô sỉ như vậy sao? Ưng Vô Kỵ cũng cạn lời. Lúc này, đại nhân, một cao thủ của đoàn điều tra từ bên ngoài đi tới, trình lên một khối đá lưu ảnh nói. Tiểu nhân đã ghi lại hầu hết những gì đã xảy ra trong gian phòng lúc đó. Tình hình cụ thể, đại nhân nhìn là biết được ngay. Vị cao thủ đoàn điều tra lớn tiếng nói. Ây dô, thật đúng là âm hiểm, lại chơi trò quay lén. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi. Ưng Vô Kỵ trước mặt mọi người, rót nguyên khí vào trong. Tùy ý quét qua hình ảnh trong đó, thở ra một cái rồi nói. Lâm Hiền Điệt, ngươi thật là cả gan làm bậy. Chuyện hôm nay cho dù ta và cha ngươi là mấy đời thân nhau, thì cũng không thể vì tình mà làm trái luật. Đừng phản kháng, tự đeo gông cùm rồi cùng ta đi đến sở cảnh vụ đi. Ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi hết mức có thể. Hả? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tại sao ta phải cùng Thúc Thúc đi sở cảnh vụ chứ? Ưng Vô Kỵ nói, ngươi giết hại đám người Dư Vạn Đông cùng Nhiếp Phủ Quang. Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta tự vệ chính đáng. Ưng Vô Kỵ nói, tự vệ chính đáng sao? Lâm Bắc Thần nói, bọn họ muốn giết ta trước, ta mới giết bọn họ chứ. Ưng Vô Kỵ cạn lời, vậy ngươi cũng cần phải bị điều tra. Lâm Bắc Thần mặt vô tội mà nói, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Ưng Vô Kỵ vẻ mặt không nói nên lời, vẫn tỏ ra hết sức kiên nhẫn nói, có cần hay không phải để pháp luật đế quốc giải thích. Lâm Hiền Điệt, người nói không được tính hay là người... Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, nhưng bọn họ đều là thiên ngoại tà ma mà. Thôi Minh Quỹ biểu hiện đầu tiên là chấm hỏi, sau đó cũng chấm hỏi. Ta là cha của thần được không hả? Lâm đại thiếu, người thật sự dám nói bậy bạ để mũ thiên ngoại tà ma úp xuống. Hắn sợ ngây cả người. Thôi Minh Quỹ bây giờ đột nhiên cảm thấy so với cách chụp nồi chụp mũ của Lâm Bắc Thần, đám người Dư Vạn Lâu cùng Niếp Phủ Quang cũng chỉ là những con thỏ ăn chay mà thôi. Phải biết rằng cái nồi đen thiên ngoại tà ma mà chụp xuống thì đừng nói là những công tử như Dư Vạn Lâu, ngay cả sau lưng họ là đám người thế lực như Hải An Vương Phủ, Tần Tần Lãnh Chúa thì cũng phải đái ra quần. Vậy mà còn có thể chơi đùa như vậy sao? Thôi Minh Quỹ cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Nhưng vấn đề lại đến, cho dù Lâm Bắc Thần là thần quyến giả, nhưng thần quyến giả cũng không phải là thần chân thân. Chụp cho người khác cái nồi như vậy, đương nhiên cũng không thể dễ dàng mở miệng như thế được. Ưng Vô Kỵ cũng nghĩ như vậy. Ông ta cảm thấy chỉ số IQ của mình bị Lâm Bắc Thần xúc phạm. Lâm Hiền Điệt, người sai rồi. Giết người cũng muốn phu hãm người nhà họ. Mọi chuyện ta đều thấy trong đá lưu ảnh. Cũng không có bằng chứng nào có thể giải thích được đám tiểu vương gia cùng Niếp thiếu gia là thiên ngoại tà ma. Người lại đang ngậm máu phun người đấy. Hình phạt không thể giảm được đâu. Ưng Vô Kỵ lại nói. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Lời nói của ta chính là bằng chứng. Trong lòng của Ưng Vô Kỵ điền tiết, sắp không nhịn được mà nói, Lâm Hiền Điệt, bổn sở trưởng không đùa với người, ngươi đừng có giả điên giả ngu phản đối, nên hợp tác điều tra với ta đi. Lâm Bắc Thần cạn lời nói, ồ, Ưng Thúc Thúc, sao Thúc không tin ta vậy? Chẳng lẽ bởi vì lúc trước ta đến nhà Thúc, vô tình mắng tám đời tổ tông nhà Thúc sao? Nghe đi, đây là lời mà con người có thể nói ra sao, có phải không? Ưng Phổ Kỵ cũng dần bùng nổ. Lúc này, lại thấy Lâm Bắc Thần gãi đầu hoang mang, chợt vỗ trán một cái mà nói. À, đúng rồi, hình như ta đã quên nói với các người một chuyện. hắn móc ra một sợi dây chuyền nhỏ trên cổ ra. Trên dây chuyền có treo một cây kiếm nhỏ, trông tinh tế và rạng rỡ, lấp lánh như ánh trăng ngưng tụ. Ta ngả bài nhá. Lâm Bắc Thần giống như bất lực nói, ta không giả vờ nữa. Hắn đưa ra một cái thẻ nói cho các người một bí mật lớn. Thật ra thì ta không chỉ là thần quyến giả, mà còn là một chiến binh đã được trải qua thử nghiệm kỹ càng của kiếm chi chủ quân, một trong những chủ tế thần tiện vân mộng bổ nhiệm của Vọng Nguyệt đại giáo chủ, người mang nhiệm vụ bí mật âm thầm điều tra thiền ngoại tà ma. Trong căn phòng rách nát bỗng trở nên yên tĩnh. Thôi Minh Quỹ ngẩn ra, Ưng Vô Kỵ cũng chết lặng, mọi con mắt đều tập trung vào tấm thẻ hình cây kiếm nhỏ trên cổ của Lâm Bắc Thần. Thẻ này có hai mặt, mặt trước là một bức tượng của kiếm chi chủ quân Miện Hạ, mặt sau là một chữ chủ đầy thần lực đang lưu chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thần bài mà chỉ có các nhân viên chức vụ thần cấp chủ tế thần điện mới có. Bất kể là phẩm chất thần lực mờ ảo như mặt trăng, đều không có khả năng làm giả được, cũng không ai dám làm giả thứ này. Cho nên Lâm Bắc Thần thật sự là một đại lão cấp chủ tế của thần điện ư? Tình hình thay đổi ngay lập tức. Ở đế quốc Bắc Hải có một luật thép. Một người nhân viên chức vụ thần, cho dù hắn là quý tộc cao cấp, quan lớn ở biên cương hay võ đạo tông sư, nếu muốn chứng minh ai đó là thiên ngoại tà ma, đều phải đưa được bằng chứng xác thực. Nếu không buộc tội vô cớ, một khi liên quan đến vu khống thì sẽ không thể gánh chịu nổi tội danh. Dẫu sao, loại tố cáo này cũng có lực sát thương quá mạnh. Trong hệ thống nhân viên chức vụ thần, thần quyến giả cùng tế tư đều giống nhau. Nhưng khi tăng lên cấp cao là chủ tế thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nếu loại lão đại chức vụ thần này tố cáo thì không cần quá nhiều bằng chứng. Một khi cáo buộc được đưa ra, cả thần điện và đế quốc đều phải nghiêm túc điều tra và xác minh cẩn thận, không được coi thường. Cuối cùng, cho dù kết quả kiểm tra được đưa ra chứng minh rằng lời buộc tội không được xác lập, các đại lão cấp chủ tế tố cáo cũng không cần phải chịu quá nhiều trách nhiệm, vì điều này nhằm đảm bảo uy tín của các nhân viên cấp cao. Hơn nữa, mỗi một đại lão cấp chủ tế đều là tín đồ trung thành nhất, được chọn lựa qua hàng ngàn người, trải qua nhiều cuộc đánh giá, bất kể là tu vi thần lực hay là những tu dưỡng, tiêu chuẩn đạo đức đều là người tốt nhất, có thể tín nhiệm, sẽ không bao giờ lợi dụng chức quyền của mình để buộc tội một cách tùy tiện. XXX là thiên ngoại tà ma, cùng một câu được thốt ra từ những lão đại chức vụ thần cấp chủ tế trở nên hay cùng người bình thường thốt ra. Cho dù được thốt ra từ miệng của quý tộc cao cấp thì đều là hai loại khái niệm, hai ý nghĩa khác nhau. Vì vậy Lâm Bắc Thần thật sự là một đại lão chức thần ư? Tuy rằng phân mộng thần điện là thần điện cấp thấp trong hệ thống thần điện đế quốc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chủ tế vẫn là chủ tế, địa vị và đặc quyền cần có là điều không thể thiếu. Thôi Minh Quỹ cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. A, đau quá. Không phải là một giấc mơ, là thật. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào mà một công tử như Lâm Bắc Thần lại có thể trở thành chủ tế của thần điện? Điều này quá là kỳ dị. Chẳng lẽ có được quyền hành lớn như vậy ngay lập tức chỉ vì có thân phận là thần quyến giả sao? Thần điện xưa này lựa chọn chủ tế phải vượt qua nhiều cuộc kiểm tra. Ngay cả khi những người tu luyện sinh ra là thiên tài, tế tử đức cao vọng trọng, nếu tính tốc độ nhanh nhất có thể thăng cấp thì cũng phải mất 10 năm. Sự thăng cấp của chức thần không chỉ được xác định bởi giá trị võ lực. Sắc mặt của Ưng Vũ Kỵ cũng thay đổi. Tại sao lại như vậy? Tên tiểu tạp chủng này lại là một đại lão chức thần. Bây giờ thật là rắc rối. Sao? Bây giờ tin chưa? Lâm Bắc Thần cười hì hì, nhét thẻ vào lại trong cổ áo. Hành động này đã khiến đám người Thôi Minh Quỹ cùng Ưng Vũ Kỵ cứng họng một lúc. Đây chính là thẻ thần, một vật trân quý như vậy, mà tên Lâm Bắc Thần không bình thường này lại dùng một sợi dây chuyền vàng để buộc nó rồi đeo lên cổ. Ngài đang nghiêm túc đấy à? Cái này có thật sự không phải là xích chó không? Vấn đề này, chuyện này vẫn cần phải điều tra. Ưng Vô Kỵ cắn răng nuốt xuống nhục nhã. Lâm Bắc Thần cười nói, thật không? Vậy thì mau điều tra đi. Ưng thúc thúc có muốn cháu dạy thúc tiếp theo phải làm gì sao? Ưng Vô Kỵ suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đi! Ông ta giận dữ quát một tiếng, dẫn theo mọi người nhanh chóng rút lui. Mọi chuyện đã thay đổi, nếu tiếp tục vướng vào sẽ rơi vào thế bất lợi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải nổi điên với tên công tử này. Tìm cách liên lạc với lão Tiếu sau khi thảo luận về chuyện này rồi nói sau. Tới cũng vội mà đi cũng vội. Lâm Bắc Thần thì cười toe toét, đi điều tra đi. Cho dù có tra được đám người Dư Vạn Đâu cùng Thiên Ngoại Tà Ma không có quan hệ thì thế nào, dù sao tấm thẻ này cũng được chứng nhận là chính thức rồi, có giấy phép đàng hoàng, không phải là hàng giả, hàng ma xu bay khắp được, cho nên không cần phải lo lắng về hậu quả. Huống chi nếu không được thì nhanh chóng tiết kiệm một ít tiền, đến gặp người trung gian Kiếm Tuyết Vô Danh, mời kiếm chi chủ quân Miện Hạ đích thân ra tay, kèm theo một văn bản chính thức phạt hạ thần dụ, từ thần giới nói ra một lời phá giải oan uổng, trực tiếp chém đầu đám người Dư Vạn Lâu. Dù sao thì việc lần trước có thể thấy, kiếm chỉ chủ quân đại thần dường như nhận tiền nhiều hơn, mà đám cặn bã Dư Vạn Lâu này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn những lời nói và việc làm độc đoán tàn nhẫn của họ hôm nay, chắc chắn trước đó không biết bao nhiêu người vô tội đã bị chúng làm nhục, chết cũng đáng đời, coi như là vì dân trừ hại. Còn đối với đám người Hải An Vương, Tần Tần Lãnh Chúa, nếu thật sự vô tội thì đến lúc đó mời kiếm chỉ chủ quân nói một lời, tốt nhất là không nên dính líu nhiều. Chẳng qua là phát một cách thần dụ mà thôi, không cần đích thân ra tay, hẳn là không tốn quá nhiều tiền, đúng không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần không có chút gánh nặng nào, chỉ là hắn phát hiện ra một chuyện, sát tính hôm nay của bản thân có chút lớn, tầm so với trước kia có tàn nhẫn hơn. Lúc đầu ở Bắc Hoang Sơn tàn sát cả thành, tưởng chừng đẫm máu, nhưng thực tế là vì cứu người, còn vì tự vệ. Nhưng hôm nay sau khi giết Dư Vạn Lâu, sự việc đã thực sự được giải quyết. Những thanh niên quý tộc khác đã cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Mặc dù những người này đại khái cũng đáng chết, nhưng đổi lại là bản thân lúc trước, cùng lắm thì phế bỏ tu vi của họ, đánh cho một trận, sau đó thả cho đi mà thôi. Ta nóng nảy hơn trước kia rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ điều này có liên quan đến thuộc tính hỏa diễm mới thức tỉnh chăng? Dẫu sao thuộc tính hỏa diễm vẫn luôn là biểu tượng của bạo lực và hủy diệt. Thuộc tính sức mạnh trong cơ thể sẽ có một số ảnh hưởng đến tính cách của người tu luyện. Đây là kết luận mà các bậc hiền nhân võ lâm đã chứng minh qua vô số thí nghiệm khoa học. Hắn quyết định khi nào rảnh sẽ đi tìm Tần chủ tế để mà nghiên cứu cơ thể mình một chút. Nói một cách chính xác là nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể. Vù! Tiếng xé gió vang lên. Một bóng người vụt tới, là Đinh Tam Thạch đã trở lại. Lâm Bắc Thần nhìn về phía ông ta. Đinh Tam Thạch gật đầu một cái, lời ít ý nhiều mà nói, xong xuôi. Lâm Bắc Thần duỗi người nói, vậy thì đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Thôi Minh Quỷ khóe miệng giật giật vài cái. Đúng rồi, người có thể ngủ ngon, nhưng không biết có bao nhiêu người. Trong thời gian tới sợ rằng mình sẽ ngày ngày mất ngủ đấy. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Thôi Minh Quỷ, cười toe toét nói, thiếu thành chủ, xin lỗi, ta đã làm gián đoạn bữa tiệc của người tối nay. Ngày khác sẽ nhận lỗi sau. Chuyện tiếp theo, phiền người xử lý cho một chút. Nói xong, đôi đám người Đinh Tam Thạch vội vàng rời đi. Thôi Minh Quỷ cũng ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng lại không được. Phải mất bao nhiêu tiền mới đền được mấy căn phòng bị đâm nát ở Vạn Thắng Lâu đây chứ? Theo bản năng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy ngay trưởng quỹ của Vạn Thắng Lâu, tuổi đã cao, giống như quỷ, lặng lẽ đứng ở bên ngoài phòng, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chăm vào hắn. Người nghe ta giải thích đã. Thanh chủ đại thiếu gia vẻ mặt đau khổ nói. Không cần nói nữa. Đại trưởng quỹ âm u lại nói, tất cả đều không cần nói, bữa ăn cộng với chi phí sửa chữa và hư hỏng cơ sở vật chất tổng cộng là 1.000 tiền vàng. Thôi thiếu gia, ngài, ca thẻ hay là trả tiền mặt. Còn thật sự dùng dây chuyền buộc thẻ thân ở cổ à, quá thô tục. Trong trúc viện, Đinh Tham Thạch kinh bỉ nói. Lâm Bắc Thần bị đau cơ vì trận giao tranh ác liệt vừa rồi, nên đang ngâm mình trong bồn tắm sông hơi để thư giãn. Nghe vậy vội vàng giải thích. Là giả thôi. Cái gì? Thẻ thân là giả sao? Đinh Tam Thạch sửng sốt. Cái này mà còn cũng dám làm giả sao? Lâm Bắc Thần nói. Thẻ thân là thật, dây chuyền là giả, dùng để trang trí thôi. Nàng lúc nói chuyện, nhìn ánh vàng rực rỡ của dây chuyền đang nhẹ nhàng bay lên trong nước một cách thần kỳ. Đinh Tam Thạch nhất thời cạn lời. Đúng rồi, sư phụ giết một vị kiếm đạo tông sư có thu hoạch được gì không? Vừa nghĩ tới việc lột đồ, trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy không thể chịu nổi. Long Ngù thực lực cao như vậy, trên người chắc chắn có rất nhiều đồ có giá trị rồi. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, người này hẳn là một tán tu, không có tông môn hay bối cảnh thế lực gì cả, cho nên mới đầu quân cho Hải An Vương. Túi đồ còn sạch hơn cả mặt. Ngoài trừ một thanh kiếm, một ít bí tịch khi tu luyện, tâm đắc ra, thì không có bất kỳ vật gì đáng tiền. Ta nghĩ là dồn hết tài nguyên vào tu luyện rồi. Những thứ tầm đắc kia đối với ngươi cũng vô dụng thôi. Kiếm đạo tông sư nghèo như vậy sao? Lâm Bắc Thần vừa được Thiến Thiến xòa bóp đầu, vừa tức giận nói. Thật là làm mất mặt kiếm đạo tông sư, ta nhổ vào. Khuôn mặt giản đùa của Đinh Tam Thạch chợt đỏ hồng. Bởi vì những năm nay, sau khi rời khỏi Bạch Vân Thành, ông còn thảm hơn cả Lão Ngu. Nếu không Tào Phát Thiên cũng không đến nỗi mà phản bội ông một cách kiên quyết như vậy, lựa chọn đi với Bạch Hải Cầm. Lâm Bắc Thần không thấy được vẻ mặt của sư phụ đại nhân. Hắn lấy ra chiếc túi châu báu màu đỏ, nhìn Đinh Tam Thạch với ánh mắt mong đợi nói. Sư phụ, phong cấm ở trên này ta không thể giải được. Người có thể giúp ta nghĩ cách lấy mấy thứ đồ bên trong ra không? Nên lúc đó thầy trò chúng ta chia 5 năm, mỗi người một nửa. Đinh Tam Thạch nhận lấy túi, quan sát một chút. Trong ánh mắt lại hiện lên một tia kỳ quái, thật dài nói. Đây là bảo vật lưu trữ, thượng phẩm đấy. Nó khá là hiếm, ngay cả nhiều cao thủ kiếm đạo tông sư... được rồi, chỉ riêng cái túi này thôi cũng rất có giá trị. Lúc này khuôn mặt giản đồ của ông ta lại đỏ bừng. Ông ta không kìm được rơi một giọt nước mắt lặng lẽ vì hoàn cảnh nghèo khó của mình. Sau đó lại bày ra một vẻ tôn nghiêm sư đạo nói. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhanh nhất thì ngày mốt mới có thể đưa cho con. Còn những thứ bên trong của con thì chính là của con. Thân phận thầy như thế nào, sao có thể lấy đồ của tên tiểu bối như con chứ? Còn cái này nữa... Lâm Bắc Thần cũng đưa trước vòng phỉ thúy của nữ tử kiêu ngạo ra, hưng phấn nói. Mặc dù không biết xuất thần của độc phụ đó, nhưng chắc chắn cũng ngang hàng với Niếp Phủ Quang. Bên trong hẳn cũng có vài thứ tốt. Đình Tam Thạch không nhịn được, lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đắng cay. Vẫn là đồ nhi sống thoải mái phóng khoáng. Chuyện giết người đoạt bảo vật, được hắn chính trực nói ra như vậy, thật là đạo đức bại hoại. Đinh Tam Thạch cầm lấy chiếc vòng ngọc, quan sát một chút mà nói. Quả nhiên là bảo vật, chỉ đứng sau túi châu báu màu đỏ kia. Hơn nữa nó cũng được coi là bảo vật lưu trữ cao cấp. Trong lòng của Lâm Bắc Thần động một cái, lại nói. Sư phụ, vật phẩm lưu trữ, vật phần chia cao cấp như thế nào? Nhìn thấy nghiệt đồ này cuối cùng cũng chủ động hỏi han, còn có chút dấu hiệu hiếu học. Đinh Tam Thạch rất an tâm. Ở Đông Đảo Trần Châu, các vật phẩm giả kim thuật thần bí khác nhau quả thực được phân cấp bậc. Cấp thấp nhất là vật phẩm bình thường, gọi là dụng cụ giả kim thuật. Không nhất thiết phải có chức năng đặc biệt, chẳng qua là bền bỉ, sắc bén và dùng bền hơn so với vật phẩm giả kim bình thường. Cao hơn nữa là chia thành bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí và thần khí. Mỗi một cấp lại chia thành hạ, trung, cao, cực. Người lấy cái túi này từ trên người Dư Phản Lâu chính là một món bảo khí cực phẩm, còn có thể là gọi cực phẩm bảo cụ. Chức năng chính của nó là lưu trữ. Nó cũng có thể được gọi là bảo cụ trữ vật. Đinh Tam Thạch giải thích thật cặn kẽ. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ điều gì đó, lại nói, hóa ra là vậy. Hắn dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, lại hỏi: Vậy đức kiếm trong tay ta cũng coi là bảo khí phải không? Đinh Tam Thạch nói: Thanh kiếm khổng lồ của con chỉ có thể được coi là một vật phẩm dạ kim cao cấp mà thôi, nhưng nó được chú khí sư Phạm Tổ Ngang gia trì bí thuật phú kiếm danh, cho nên miễn cưỡng phá cách nâng nó lên một cấp nhỏ nhỏ, có thể được gọi là hạ phẩm bảo khí hoặc là hạ phẩm bảo cụ. Như vậy có so sánh thì lập tức hiểu được. Lâm Bắc Thần đột nhiên có một sự hiểu biết tương đối rõ ràng về các sản phẩm huyền văn luyện kim ở thế giới này. Vậy thì trên thế giới này thật sự tồn tại thần khí sao? Hắn lại hỏi. Có lẽ có thể tìm kiếm Tuyết Vô Danh tạo một món thần khí để chơi một chút. Từ kim trùy tu vi long trời lở đất thông thiên. Đình Tam Thạch khẳng định. Có, nhưng cực kỳ hiếm. Chúng thường là những thứ cấm kỵ trong các thần thoại và truyền thuyết. Mỗi một món đều có sức mạnh phá hủy đất trời, thiết lập các vì sao. Người bình thường cầm trong tay thần khí chỉ cần đủ sức mạnh là có thể sánh ngang thần linh. Trong đông đảo chân châu, những đế quốc cấp cao, tông môn ẩn giấu thế lực có lẽ nắm giữ những vật này, nhưng đã lâu rồi không thấy xuất hiện. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Thật sự là có, vậy thì giá trị rất cao sao? Hay là ta tự tin một chút đi tìm kiếm Tuyết Vô Danh vô bán thần khí? Dẫu sao kinh doanh vũ khí vẫn có lợi nhuận cao nhất. Đình Tam Thạch tức giận giơ tay vỗ đầu nghiệt đồ này một cái, lại nói: Tục, tục không chịu được. Thần khí chí tôn sao có thể đo lường bằng tiền vàng? Đó là vật cấm kỵ, có thể lật đổ bố cục của thế giới. Đừng nói đến tiền vàng, cho dù có huyền thạch chất như núi cũng không đổi được đâu. Lâm Bắc Thần bị vỗ thiếu chút nữa lao mình và làn nước nóng trong bồn tắm. Lão độc tử sao vậy, tự nhiên tức giận thế? Hắn nhất thời không đoán được sự tình, đành phải sốt sắng nói: Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai rồi. Sau khi Đinh Tam Thạch đánh hắn một cú, bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái, ý nghĩ thông suốt. Liệt đồ này cho dù sống thoải mái, cướp bóc kiếm bao nhiêu tiền như vậy thì sao chứ, mình cũng không phải muốn đánh liền đánh. Cảm giác đánh học trò thật là thoải mái. Biết sai có thể sửa chữa, không gì tốt hơn. Ông gật đầu tán thành nói: Nghiệt à, đồ nhi, con dị bẩm thiên phú, có thể tu luyện trong mộng, thực lực tiến bộ nhanh chóng, tăng lên vượt xa tưởng tượng của sư phụ, đây là chuyện tốt. Nhưng khi sức mạnh của con ngày càng lớn, tu vi tinh thần và tâm nhìn cũng phải tăng lên. Suy cho cùng, Vân Mộng Thành quá nhỏ, về sau khó mà chứa được con. Tương lai con bước ra khỏi phong ngữ hành tinh, đi ra đế quốc, luyện kiếm như dưỡng khí, không thể làm sang làm bậy, phải khiêm tốn mới có thể thẳng tới mây xanh. Những đời này quả nhiên chứa đầy tấm lòng và niềm hy vọng thiết tha. Lâm Bắc Thần rất xúc động khi nghe điều đó. Mặc dù sư phụ nhiều khi đến trễ, không đáng tin cậy, nhưng ông ta thật sự quan tâm đến hắn. Đệ tử biết rồi, hắn đàng hoàng nói. Đinh Tam Thạch vẫn muốn đánh một cú nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Lâm Bắc Thần đành phải kìm lại. Vẻ mặt của lão nhân vẫn chưa thỏa mãn nói. Nhớ năm đó, sở dĩ đế quốc Bắc Hải có thể đứng vững, ngoại trừ kiếm thuật bất khả chiến bại của khai quốc hoàng đế, kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ nhiều lần lộ ra thần tích ra, thì cũng bởi vì một mảnh vỡ của một thần khí mới có thể trấn áp những địch nhân quanh đó, làm cho rất nhiều thế lực, ngay cả đế quốc Cực Quang cũng phải thừa nhận sự tồn tại của đế quốc Bắc Hải. Chỉ là... Nói tới đây, ông ta thở dài một cái, lại đột nhiên đổi chủ đề nói: Làm sao hôm nay còn đánh bại được Sư Vạn Lâu? Người này không phải là một công tử bình thường, với dòng máu hoàng tộc mới thức tỉnh chảy trong người, là huyền khí hiếm thấy Trần Long Tử Viêm, khắc tinh tự nhiên của võ giả hệ hỏa. Hải An Vương đặt nhiều hy vọng vào đứa cháu ruột này. Có tin đồn rằng ông ta từng gửi hắn đến một trong 3 thánh địa kiếm đạo của đế quốc Lộng Kiếm Các để mà tu luyện trong một khoảng thời gian. Lâm Bắc Thần mô tả đại khái quá trình trận chiến. Ngoại trừ hỏa diễm thiên khắc ra, thể lực của người ta dường như lại tăng lên. Căn bản là có cảm giác bất khả chiến bại dưới cảnh giới tông sư. Đình Tam Thạch trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Bất khả chiến bại dưới cảnh giới tông sư ư? Nếu tiểu tử này không khoe khoang và phóng đại, vậy thì dường như đúng là như vậy rồi. Bang, không được kiêu ngạo. Ông ta không nhịn được lại vỗ đầu Lâm Bắc Thần một cái, nghiêm mặt khiển trách. Sức mạnh thuộc tính hỏa của con có chút kỳ lạ. Có phải là hoàng đạo long viêm không? Con cần phải kiểm tra. Con cứ từ từ tính toán, thầy đi chuẩn bị công pháp tu luyện thuộc tính hỏa cho con. Cùng tiễn sư phụ nhân gia. Lâm Bắc Thần từ trong thùng gỗ đứng thẳng. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên đang đấm vóc lập tức đỏ bừng mặt, trẻ mắt lại. Giọng của Đinh Tam Thạch vọng vào từ ngoài cửa. Sau này không được trầm mê nữ sắc. Lúc còn trẻ chính là thời điểm đặt nền móng. Nếu tiêu hao quá nhiều dương tinh sẽ khiến cho căn nguyên uể oải. Những gì con có thể đạt được trong tương lai chắc chắn sẽ bị giảm sút đáng kể. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Ta vẫn còn là trai tơ mà. Sau khi tiễn sư phụ, Lâm Bắc Thần khoác khăn tắm, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên âm u nói. Vương Trung Độc, cái thứ vương trung chó còn không bằng đâu, chết ở chỗ nào rồi, mau đi tìm cho ta, ta muốn đánh chết ông ta. Một lát sau, Vương Trung bị Quang Tương gọi vào. Lão quản gia mặt đầy đắc ý khoe khoảng nói. Thiếu gia, ngươi trở về rồi à? À ha ha ha, ta biết ngay mà, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Ta đã theo sự phân phó của ngài để cho tất cả mọi người đều án bình bất động, không gây rối người. Thiếu gia, có phải ta rất hiểu người không? Hiểu ta, người hiểu cái rắm. Lâm Bắc Thần thở hổn hển, tức giận mắng. Bảo ngươi đi tìm sư phụ ta, Tần chủ tế, điều động cứu binh đến vạn tháng đầu cứu ta. Cái thứ chó nhà ngươi, đi làm cái gì vậy hả? Sao không đợi đến ngày mai, đến nhặt xác ta luôn cho rồi? Nếu không có sư phụ, ông ta tò mò và thích tham gia vào cuộc vui, thì tối nay bổn thiếu gia đã bị người ta chém chết rồi. Cái thứ chó nhà ngươi, không phải lúc đó ánh mắt của ngươi trông rất chắc chắn sao? Vương Trùng chấm hỏi luôn. Ánh mắt của thiếu gia là muốn bảo ta đi tìm cứu binh sao? Hắn ngơ ngác giải thích. Chẳng lẽ không phải là nhất định không được để đám người Đinh giáo viên cùng Tân chủ tế biết, không được hành động thiếu suy nghĩ, một mình ngươi có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Xác nhận của ánh mắt, hai người không hiểu nhau. Lâm Bắc Thần nói, đậu xanh, người đâu, đánh chết cái thứ không bằng chó này cho ta. Hắn tức thiếu chút nữa, trần truông nhảy ra khỏi bồn tắm nói, ta nghi ngờ thứ chó nhà người cố ý bẫy chết ta, muốn biển thủ tài sản của ta. Vương Trùng liếc mắt, che mắt lại, nhanh chóng nói, thiếu gia, người mau ngồi xuống lại đi, nếu không tiểu thiếu gia nho nhỏ sẽ cảm thấy lạnh đấy. Dưới thần Lâm Bắc Thần chợt lạnh, vội vàng ngồi xổm lại, làm một lượng nước nóng bắn lên. Thứ chó nhà ngươi dùng ba từ tiểu kia là có ý gì? Vương Trung quỳ trên mặt đất, nghiêm túc giải thích. Thiếu gia, người thật sự đã hiểu lầm lão nô rồi. Trong tên ta là Vương Trung có một chữ trung thành, nhất định trung thành với người. Coi người như là con lão mà phục vụ. Về phần biển thủ tài sản ấy à, thiếu gia càng hiểu lầm ta hơn. Lão nô đi theo thiếu gia người làm kẻ cờ bạc. À không, không phải, là cược thắng tiền. Bây giờ có rất nhiều của cải, hơn 5.000 tiền bạc ở Tiên Kiếm Tiền Trang vẫn còn. Làm sao có thể làm chuyện mất trí đó chứ? Hả? Biểu cảm trên mặt của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đọng lại. 5.000 tiền vàng. Còn chó này để dành nhiều tiền như vậy à? Chuyện này từ khi nào? Lâm đại thiếu ngẩn ra. Ta lại bị tài sản nghiền ép à? Người thật sự có 5.000 tiền vàng sao? Hắn nhìn chằm chằm Vương Trung xác nhận một lần nữa. Vương Trung nói. Vâng thiếu gia, lão nô ta đây cực khổ. Cầm miệng. Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi giận nói, ngươi cực khổ ấy à, ngươi là đang hút máu ta thì đúng hơn. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 3 tháng, phí tiêu xài trong ngoài nhà ngươi phụ trách, không cho phép có bất cứ lý do nào từ chối hoặc mượn cớ. Vương Trung ngẩn ra, không tin được nói, thiếu gia, ngươi nghiêm túc đấy chứ. Lâm Bắc Thần có hơi chột dạ khi nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của lão quản gia. Bản thân làm vậy có quá đáng quá không? Dù sao thì Vương Trung cũng là người của hắn, cướp tiền từ trong túi của nô tài, thật sự quá vô vị. Tiêu chút tiền lại không nỡ rồi à? Thứ chó nhà người, ta đã nhìn thấu tim gan phổi thận của người từ lâu rồi. Người phảnh cái mông lên là ta biết được người muốn ị cái phần gì rồi. Lâm Bắc Thần đầm lao phải theo lao, nghiêm mặt chất vấn. Không phải ngươi nói xem ta như con ruột à? Hừ, ta cũng không có cái dạng cha như ngươi. Thiếu gia, ngươi nghe ra tài thích. Vương Trung buồn rầu nói, lão đầu vốn dĩ muốn đưa 5.000 tiền vàng này cho thiếu gia đấy. Dù sao ta vẫn còn mấy kho bạc nhỏ, trong đó là tiền quan tài với tiền dưỡng lão, đại khái cũng gần 10.000 tiền vàng. Bỏ ra chút tiền ít ỏi này cũng chẳng đáng là bao, Vương Trung tự nghĩ. Lâm Bắc Thần sững sờ trong giây lát, không khí trong phòng tắm bỗng nhiên yên lặng hẳn đi.